Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, yêu khí trùng thiên. Cầu đặt mua a. Theo khô gầy tăng nhân đem cái này một tiểu bầu nước giếng uống một hơi cạn sạch. Chỉ thấy cái kia giống như tiểu tị đồng dạng khuôn mặt lại là dần dần hồng nhuận phơn phớt lên. Cả người tinh thần đều có loại rực rỡ một cảm giác mới. Quả nhiên hữu hiệu, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng thấy thế, nhưng cũng là mừng rỡ trong lòng. Cửu chuyển kim đan nổi danh quả thật không giả, cho dù là đem hóa vào trong nước, phàm nhân uống chi, cũng có lấy lớn lao công hiệu. Tối thiểu nhất, trước mắt cái này cho người ta một loại không còn sống lâu nữa cảm giác khô gầy tăng nhân. Giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần sáng láng phía dưới. Sinh mệnh lực cũng có thể rõ ràng cảm giác được đang chậm rãi tăng lên. Cảm ơn Thánh Tăng. Khô gầy tăng nhân trong giọng nói hiếm thấy mang lên mấy phần cảm kích hướng về đường Tam Tạng đi. Cái Phật lễ, cung kính nói ra, A-di-đà Phật, không cần như vậy, bần tăng cũng bất quá của người phúc ta thôi. Lập tức, tại đường Tam Tạng chỉ dẫn phía dưới, còn lại tăng nhân cũng nhất nhất uống một tiểu bầu nước giếng. Mà cùng lúc đó tại hầu tử không ngừng mà vừa đi vừa về bôn tẩu ở giữa. Cái kia chịu không nổi sống không bằng chết nỗi khổ mà chạy trốn các tăng nhân đều bị mang ở đây. Có khô gầy tăng nhân bọn người làm ví dụ. Những thứ này vốn chính là tại trong tuyệt vọng thẳng mà chạy trốn. Nỗ lực tìm kiếm một cái tại xa trì quốc trung thần Phật chiếu không ngờ được chỗ chấm dứt tánh mạng. Còn lại tăng nhân, trong ánh mắt nhưng không khỏi dâng lên một chút ánh sáng hy vọng. Ào ào cũng tại đường Tam Tạng mời mọc uống một tiểu bầu nước giếng. Thời gian qua một lát về sau, đợi hầu tử mang theo một tên sau cùng trong lệnh truy nã tăng nhân phiêu nhiên rơi xuống đất. Lại dẫn hắn uống một chén nước giếng về sau. Hầu tử liền hướng về đường Tam Tạng báo cáo. Sư phụ, ta lão tôn vừa đi vừa về xác nhận nhiều lần. Không có gì ngoài 477 cái tăng nhân còn tại vương thành phụ cận một chỗ trên đỉnh núi lao lực bên ngoài. Còn lại 23 tên tăng nhân. Một cái không rơi. Tất cả ở chỗ này. Rất tốt. Đường Tam Tạng cái kia từ bi an lành ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi khép lại. Chợt lại lần nữa mở ra thời điểm. Trong đó lại là lộ ra mấy phần quyết ý. Ngộ không? Người mang theo cái này 23 vị lão sư phụ tiến về giải cứu còn lại 477 tên còn tại. Chịu khổ sư phụ, lại đem cái này một vạc nước giếng cho phân chia uống. Biết sơ lược đường Tam Tạng hầu tử. Phản ứng đầu tiên lại là đã nhận ra đường Tam Tạng dường như khác có tâm tư. Hỏi, sư phụ, vậy còn ngươi? Vi sư chính là thẳng vào xe kia trễ quốc vương thành. Ngộ không cước bộ có phần nhanh. Sắp xếp cẩn thận những lão sư này phó về sau. Lại đến đây cùng vi sư tụ hợp là đủ. Một khắc cũng đã có chút chờ không nổi đường Tam Tạng thái độ. Kiên định mở miệng nói ra. Hầu tử không dám phản bác. Hắn cũng sẽ không phản bác đường Tam Tạng quyết định. Hơi hơi gật gật đầu. Lúc này liền thổi cùng lông tơ hóa thành mao hầu nâng lên cái kia chum đựng nước. Tự thân thì là sử cái xúc địa thành thốn thần thông mang theo cái này 23 tên tăng nhân hướng về còn. Lại tăng nhân vị trí tiến đến. Đường Tam Tạng ý tứ. Hầu tử tự nhiên minh bạch. Chỗ lấy để hắn mang lên cái này 23 tên tăng nhân. Đơn giản là vì để tránh cho còn lại tăng nhân không cần thiết kinh hoàng. Để tránh phải cần từng cái giải thích trả lời. Có cái này 23 tăng nhân làm chứng. Hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Chỉ bất quá, hầu tử lần này cấp bách, lại là có chút bận tâm sư phụ nhập cái kia vương thành. Không biết phải chăng là sẽ tao ngộ đến hung hiểm. Tuy nói hầu tử trước đó đã xa xa quan sát qua cái kia cái gọi là hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, minh bạch ba người bọn hắn bất quá là tu hành đạo gia chính tông mà thành yêu quái. Thoát yêu khí. Lại chưa hóa thành yêu thân có thể thành tiên tồn tại. Không phải là yêu đạo. Chuẩn xác mà nói. Cái này hổ lực đại tiên. Lộc lực đại tiên. Dương lực đại tiên là yêu. Cũng là nói. Bực này cất giấu thủ đoạn có chút bắt không mò ra nhân vật. Cho dù sơ lược nhìn một cái, thực lực giống như con kiến hôi. Nhưng hầu tử còn tưởng là thật hơi có chút những thứ này con kiến hôi gấp sẽ cắn người. Có thể đột phá bát giới cùng xa sư đệ bảo hộ. Làm bị thương sư phụ. Hầu tử trong lòng lo lắng. Cẩn thận trình độ càng hơn đường tam tạng tự nhiên cũng lóe qua những ý niệm này. Nhưng là có chút sự tình. Lại là không thể không làm chi. Lần này, đường tam tạng không có như thường ngày như vậy cưỡi bạch long mã chậm rãi đi về phía tây. Mà chính là để Ngao Ngọc tốc độ cao nhất đi đường. Mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng rất nhanh liền chạy tới Sa Chỉ Quốc Vương cửa thành. Lập tức ngừng, tăng xuống. Một thân trắng thuần tăng bảo đường tam tạng đứng vững tại xe này trễ quốc vương thành trước cửa. Thành mới, cái kia tuyệt đại phong tư. Lại thêm cái kia tại Sa Chỉ Quốc cơ hồ tuyệt tích đầu chọc. Lại là trong nháy mắt liền hấp dẫn phụ cận tất cả bình dân. Thương nhân cùng binh sĩ chú ý. Liền như là màu đen là mỹ lệ trong quốc gia làm người khác chú ý tồn tại. Đường tam tạng như thế một vị tăng nhân tại Sa Chỉ Quốc chung. Cũng là dị thường dẫn phát người khác cảnh giác. Cơ hồ là không chần chờ chút nào. Những cái kia đóng giữ cổng thành binh sĩ chính là lấy tay cầm trường thương tụ lại hướng lấy đường. Tam tạng vây quanh đến. Giống như nhắm ngay tội phạm đồng dạng. Cho dù những binh sĩ này cũng không cảm thấy trước mắt vị này tuyệt đại phong hoa tăng nhân lại là cái gì ác nhân. Nhưng là cái này hơn 10 năm qua tại các phe ảnh hưởng phía dưới. Bọn họ cũng đã dưỡng thành như thế một cái theo thói quen cử động. Sa Chỉ Quốc phạm vi bên trong. Phàm là đầu hói. Đều bắt chi. Cơ hồ 89 phần 10 liền là năm đó tai họa Sa Chỉ Quốc. Thậm chí cả dẫn phát hạn hán tăng tặc. Thế mà, theo đường tam tạng bước ra một bước. Những binh sĩ này bước chân không khỏi dừng lại. Vô ý thức hướng về hai bên tách ra. Mà đường tam tạng cứ như vậy chấp tay hành lễ. Mắt lộ ra từ bi theo cái này chút tay cầm trường thương binh sĩ trung gian đi qua. Thói quen, để những binh sĩ này lựa chọn vây quanh đường tam tạng. Nhưng khi bọn hắn coi là thật đối mặt với đường tam tạng thời điểm. Lại là không tự chủ được để mở con đường. Không dám ngăn tại trước mặt người này. Giờ khắc này, đường tam tạng hội tụ tất cả mọi người chú ý lực. Trở thành tại chỗ duy nhất tiêu điểm. Thậm chí cả theo sát tại đường tam tạng sau lưng thần Tuấn Bạch Long Mã. Xấu xí chư bát giới. Cùng chất phác Sa Tăng đều bị lơ đãng không thèm đếm xỉa đến. Cứ như vậy, đường tam tạng đón tất cả mọi người nhìn chăm chú. Từng bước một bước vào Sa Chỉ Quốc Vương Thành. Hướng về vương cung chỗ đi đến. Cũng hấp dẫn vô số bình dân. Binh sĩ theo sát tại đường tam tạng sau lưng. Bọn họ. Cũng không biết trước mắt vị này tăng nhân là ai. Càng không biết hắn vì sao muốn đặt chân vương thành hướng vương cung đi đến. Nhưng là bọn họ lại là không giải thích được bị hấp dẫn lấy. Vô ý thức theo sát ở phía sau hắn. Căn cứ trong minh minh bản năng muốn tới kiến thức lại hoặc là chứng kiến cái gì. Một tăng vương thành qua. Vạn dân sau lưng theo. Vương cung trước đó. Đường tam tạng dậm chân. Hơi hơi ngửa đầu. Chấp tay hành lễ, mà sớm liền nhận được tin tức vương cung đã là đóng chặt cửa lớn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thành cung phía trên thì là xa xa đứng đấy Sa Chỉ Quốc quốc vương. Vương hậu hóa trang người. Trước mặt của bọn hắn còn có ba vị cầm tú đạo bào đạo sĩ một bộ tiên phong đạo cốt thái độ. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, cũng không thấy đường tam tạng như thế nào há mồm. Một tiếng từ bi lại thật lớn Phật hiệu âm thanh bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Sa Chỉ Quốc Vương. Thành, bần tăng đường tam tạng, chính là theo đông thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh tăng nhân. Ở đây bái kiến bệ hạ, Sa Chỉ Quốc Quốc Vương gặp đường tam tạng như vậy thanh thế. Nhưng cũng không dám đáp lời, mà chính là đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho bên cạnh thị vệ. Để trên đó trước cha hỏi. Đường tam tạng, ngươi tới đây vì chuyện gì? Đường tam tạng cái kia giọng ôn hòa bỗng nhiên mãnh liệt. Quát nói, bệ hạ, người trong cung yêu khí trùng thiên. Tất có yêu quái, chuyên tới để hàng yêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,